Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, tỏa ra ở châu Âu tội ác chi hoa. Baker lần này đến Tây Ban Nha, dùng chính là tóc đen Hero, Mountain hộ chiếu, ra ngoài ở bên ngoài. Baker bình thường đều là dùng tiểu hào làm việc, cho tới cỡ lớn Baker. Mountain là đường hoàng gia giáng phố Uôn đầu tư cá sấu lớn. Dòng dõi thuần khiết, thuộc về là điển hình kim cương vương lão ngũ. Baker ba bước thành hai bước, ở thang máy đóng cửa thời điểm chen vào. Keng, đi vào thang máy một nam một nữ nhìn đang chuẩn bị đóng cửa thang máy tựa hồ cảm ứng được món đồ gì lại mở ra hơi sững sờ. Bên ngoài không trẻ trâu theo. Đè thang máy a. May là, thang máy lần thứ hai đóng cửa động tác rất thuận lợi. Một nam một nữ tựa hồ không có bất kỳ giao lưu hứng thú. 20 giây sau, thang máy ngừng ở Baker khách sạn gian phòng vị trí 20 lâu. Baker đi đầu một bước về đi đến trong phòng. 10 giây đồng hồ sau, cửa phòng vang lên. Ai? Phòng khách phục vụ. Baker khóe miệng lộ ra một tia châm chọc nụ cười. Phòng khách phục vụ, ngươi là xuẩn, vẫn là ngươi cho rằng ta xuẩn. Cứ việc ở trong thang máy, một nam một nữ này không có bất kỳ trò chuyện. Nhưng Baker đã dám khẳng định một chuyện. Vậy thì là hai người này không phải đảo tai bơ. Là ta cái nào kẻ thù sao? Baker nghĩ thầm, nhưng cân nhắc đến nghề nghiệp của hắn thuộc tính. Hắn giết người, chỉ có đáng chết cùng không đáng chết này hai loại. Hơn nữa Baker bình thường không dễ dàng kết thù, dù sao người trong giang hồ phiêu, nhiều bằng hữu tổng so với nhiều kẻ thù thân thiết, nhưng nếu như cần xuống tay ác độc thời điểm, Baker bình thường đều là thừa hành người một nhà cần chỉnh tề cái này tối cơ bản lý niệm. Tỷ như 16 tuổi năm ấy cha mẹ mất sau khi cái kia nghĩ tới qua đến cướp đoạt cha mẹ lưu lại sửa xe hành địa phương tiểu tổ chức. Baker liền cái kia tổ chức dưỡng một cái chihuahua đều không có buông tha. Không cần, cảm tạ, ngoặc kép, khách ngoài phòng tựa hồ rơi vào yên lặng một hồi. Một giây sau, phù một tiếng, một viên từ ống giảm thanh súng lục bên trong xạ kích đi ra viên đạn trực tiếp đánh trúng rồi cửa. Phòng tỏa, bịch một tiếng, người đàn ông kia đại lực đạp cửa. Chuyên nghiệp thích khách. Vẫn là phu thê hai người điếm một nam một nữ hai bên trái phải đi vào trong phòng. Bịch một tiếng, WC, cái kia nữ thích khách hướng về chồng mình nháy mắt. Lập tức, hai người lẫn nhau cảnh giác hướng về WC bên kia đi đến. Đang lúc này, hoành, Baker xuất hiện ở một nam một nữ phía sau. Sau đó một đòn thủ đao trực tiếp đánh ngất cái này nữ thích khách. Nam thích khách hoàn hồn kinh hãi, hoành một tiếng, Baker đại lực một quyền trực tiếp trợ nam thích khách lỗ mũi nở hoa. Lập tức, tay phải nổ ra, lại một lần nữa đánh xỉu tên nam tử này thích khách. Baker nhìn bị phá mở cửa, sau đó một lần nữa quay đầu lại nhìn như thế té xỉu xuống đất hai tên thích khách lắc lắc đầu. Đây là ra ngoài quên toán một quẻ sao? Nửa giờ sau, Baker bật ra trên tay bình nước khoáng, trực tiếp tưới vào tướng mạo bình thường thôi, tuổi nên ở khoảng 30 tuổi nữ thích khách trên người. Nữ thích khách bị nước khoáng uống mấy cái, liên tục ho khan vài tiếng, lúc này mới thăm thảm mở hai con mắt. Một giây sau, nữ thích khách nhìn bây giờ tình cảnh, bị trói gô ở trên ghế sau đó bị thu xếp ở trong phòng rửa tay. Nàng trượng phu còn ở bên cạnh mê man. 3 giây đồng hồ. Họ tên, tuổi, người ở nơi nào, tại sao tìm ta? Bắt đầu. Nữ thích khách ở Baker lời nói hạ xuống sau khi trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Baker khóe miệng hơi cong lên. Trực tiếp bắp đùi phía trong chúng một phát đạn. Nam thích khách trong nháy mắt thức tỉnh, phát sinh một tiếng dường như giết lợn gào lên đau đớn. Nhưng rất nhanh sẽ gào lên đau đớn không đứng lên. bởi vì Baker còn có chút năng nòng súng trực tiếp nhét ở nam thích khách trong miệng. 3 giây đồng hồ, hoặc là nói, hoặc là, hắn chết, bắt đầu. Baker mặt không hề cảm xúc nhìn tên kia nữ thích khách. Ngữ khí nhàn nhạt như cùng ở tại giết một con gà như thế. Nữ thích khách cũng không tiếp tục xếp vào. Trực tiếp dường như cũng hạt đậu như thế đem bọn họ tại sao tới được sự tình trước sau nói một lần. Hai người này không phải cái gì thích khách, chỉ là sát thủ nhà nghề. Hơn nữa, hoặc là tinh tế truy cứu một hồi lời nói. Hai người này sát thủ là không bị Intercontinental khách sạn thừa nhận sát thủ. Hoặc dạy sát thủ, hai người này, nam gọi Anban, nữ tên là Berami, là người Albany. Nếu là người Albany lời nói, vậy thì không nghi ngờ chút nào, khẳng định là Albany tổ chức sát thủ. Trên thực tế cũng là như thế. Hai người này ở 2 giờ trước nhận được mệnh lệnh quá người tới bắt. Về phần tại sao bọn họ là sát thủ, không phải luật sư, không cần nghe lý do. 2 giờ trước, Baker nhíu nhíu mày, 2 giờ trước lời nói, gần như chính là hắn mới vừa ở khách sạn đánh dấu vào ở thời điểm. Vì lẽ đó, là bên trong tửu điếm bộ tiết lộ tư liệu, vẫn là xuống máy bay liền bị người cho theo dõi. Baker cảm thấy hẳn là cái thứ nhất, chỉ là ta lúc nào trêu chọc quá cùng chó điên như thế Albany tổ chức. Đúng thế, chó điên, hoặc là gọi là tỏa ra ở châu Âu tội ác chi hoa. Người bình thường hình dung Albany tổ chức gọi là tội ác chi hoa. Người trong nghề bình thường trực tiếp xưng là chó điên. Albany hỗn người của tổ chức hầu như trải rộng toàn bộ châu Âu. Thậm chí bởi vì độ cao tổ chức tính cùng thô bạo, coi rẻ tất cả quy tắc bạo lực hành động, rất nhanh sẽ khiến Tây Âu, Trung Âu một vùng truyền thống tổ chức, bao quát Italy Mafia cùng nước Pháp Corsair công đoàn đều không khỏi đối với bọn họ dồn dập nhượng bộ lui binh. Đến với Albany chủ doanh ngành nghề có thể dùng như thế một cái chuyện cười để hình dung. Ở ban ngày ban mặt, một tên 14 tuổi thiếu nữ ở trên học trên đường bị người từ trên đường cái cướp đi. Sau một ngày, nàng liền có khả năng xuất hiện ở châu Âu tùy ý quốc gia phát đạt, trở thành phụ trách dùng da thịt kiếm tiền công cụ người. Albany mãi đến tận hiện tại đều là châu Âu to lớn nhất nhân khẩu buôn bán trung chuyển trạm. Không có một trong, thông qua này một cơ nghề chính nghiệp, những người này đem màu sắc sản nghiệp, đánh bạc nghiệp, cực lạc dược phẩm giao dịch ngành nghề xem virus như thế truyền bá khắp cả châu Âu. Thậm chí, còn ở châu Âu các nơi, thậm chí ở liên bang một số nơi hẻo lánh, mở một cái chuyên cung toàn thế giới người giàu hưởng lạc khách sạn. Cái này khách sạn là hội viên chế, còn có một cái một nghe vào sẽ khiến người ta sờn cả tóc gáy khách sạn tên. Hostel tìm hiểu một chút, vì lẽ đó, cùng phần lớn người như thế, Baker tuy rằng không sợ Albany, nhưng cũng không có ý định làm cái người tốt lành gì. Hắn không phải 17-18 tuổi tiểu hài tử, không có loại kia nhiệt huyết, hắn thay đổi không được thế giới này. Điểm trọng yếu nhất, hắn dựa vào cái gì đi làm những này người da trắng chúa cứu thế? Thánh mẫu, Baker đời này tuy rằng gọi là Baker, Moulton, nhưng có ký ức đời kia dòng họ nhưng dù là bối tính. Bối cái họ này, nhưng là có thể truy nguyên đến họ cơ. Vì lẽ đó, Baker không nhớ được chính mình cùng Albany tổ chức từng có cái gì gặp nhau. Như vậy vấn đề đến rồi. Albany phái người lại đây trói hắn làm gì? Thịnh tình khoản đãi sao? Baker chậm rãi đứng dậy, vầng trán hơi nhăn lại. Một giây sau, Baker hướng về WC bên ngoài đi đến. Trên tay phải súng ống hướng về phía sau. Phu thê sát thủ hai con mắt bạo xúc. Phốp, phốp, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.